Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3099, nhận thua, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, những cái kia bốc thăm đế tử, liền trở lại Tô Hàn rõ ràng cảm giác được, có một đạo giống như là có gai tầm mắt, hướng phía hắn nơi này nhìn tới hơi hơi quay đầu, Tô Hàn cũng là nhìn sang. Chính Lâm đế tử, Linh Đảo đế triều, bát đại đế tử một trong, cái này người, tại Linh Đảo đế triều đế tử ở trong, có thể nói là yếu nhất. Thậm chí, tại tất cả đế tử bên trong, thực lực của hắn, cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Tam giai tiên hoàng cảnh, loại tu vi này, đối với đế tử thân phận tôi nói, thật chính là yếu rất nhiều. Cũng không biết, hắn là thế nào tại cái kia đặc thù bí cảnh bên trong, lấy tới 200 miếng ngũ giai tiên tinh. Nhưng mà, thời khắc này chính Lâm đế tử, lại là có chút hưng phấn. Sợ là rất nhiều người đều muốn rút chúng này thiên tinh đế tử a, dù sao, hắn này ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, mới là yếu nhất a, không nghĩ tới, thế mà bị chính mình cho rút được. Hoàng huynh, chính Lâm đế tử lạc hậu Xích Xa đế tử một bước, có chút cung kính nói. Tiểu đệ bất tài, thế mà rút chúng cái này tạp chủng, cũng là không có cách nào nhường Hoàng huynh như nguyện. Xích Xa đế tử hai tay chấp sau lưng, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Giống như là không thể tự tay đem thiên tinh đế tử tra tấn đến chết, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không cam lòng một dạng. Như nhường ngươi nhường, ngươi có bằng lòng hay không? Xích Xa đế tử thấy được chính Lâm đế tử. Cái này, chính Lâm đế tử cười khổ một tiếng. Hoàng huynh, ngài cứ như vậy hận hắn. Tiểu đệ tuy nói không có khả năng ở đây phiên đế tử vinh dự chiến bên trong, được cái gì thứ tự, nhưng nếu là truyền đi, tiểu đệ này đường đường tam giai tiên hoàng cảnh tu vi. Thế mà bị hắn một cái ngũ giai tiên quân cảnh cho hạ gục, vậy tiểu đệ thanh danh này, đã có thể xấu a, ngươi không phải vẫn luôn mong muốn ta cái kia nắm thanh lân trẻ sơ sinh kiếm sao? Xích Xa đế tử mấp máy môi một cái, ngược lại lần này về sau, ta thanh kiếm kia cũng muốn đổi, ngươi như đáp ứng, cái kia thanh lân trẻ sơ sinh kiếm, liền cho ngươi. Thật, chính Lâm đế tử đôi mắt sáng choang, Xích Xa đế tử nhàn nhạt gật đầu, trong lòng khinh thường. Không quan trọng một thanh kiếm mà thôi, cũng liền những thứ này tâm không có chi lớn ra hỏa, sẽ như thế kinh hỉ. Vậy thì tốt, vì Hoàng huynh có thể tự tay đem hắn đánh chết, tiểu đệ nguyện vì Hoàng huynh, nhường ra con đường này. Chính Lâm đế tử mừng lớn nói, Xích Xa đế tử hừ cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Rất nhanh, Đồng Nguyệt tiên đế liền tuyên bố, trận thứ hai lôi đài thi đấu, chính thức bắt đầu. Hiu hiu hiu hiu. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lần lượt từng bóng người, xông về riêng phần mình lôi đài. Mặc dù này trận thứ hai, thật chỉ là tranh tài, không có cái gì tính thực chất kết quả, nhưng ít nhiều vẫn là có chút đáng xem. Tô Hàn bước chân điểm xuống mặt đất, nhẹ nhàng rơi vào thuộc về mình trên lôi đài. Lại không nghĩ, cái kia chính Lâm đế tử, căn bản cũng không có đi lên. Tại các đệ tử đều tề tựu về sau, chính Lâm đế tử lớn tiếng nói. Thiên tinh đế tử, ngươi không quan trọng một cái ngũ giai tiên quân cảnh, bản đế tử còn khinh thường cùng ngươi giao thủ, ngươi mạng chó kia, vẫn là giữ lại, để cho ta Hoàng huynh tới lấy đi. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều ngây ra một lúc. Chợt, bọn hắn liền hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên là Xích Xa đế tử đối này chính Lâm đế tử tiến hành bàn giao, bằng không mà nói, cái kia chính Lâm đế tử. Đã sớm không kịp chờ đợi xông đi lên. Cho dù là tại hoàng đệ trong tay, người cũng chẳng qua là một con run dế mà thôi. Xích Xa đế tử theo cái khác lôi đài xem ra, đối với hắn đối thủ của mình, hắn căn bản cũng không quan tâm. 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch, ta không biết ngươi là như thế nào lấy được, có lẽ vận khí thành phần cực lớn. Nhưng ở ta không có ra tay trước đó, bất kỳ người nào cũng không có tư cách đưa ngươi đánh giết. Ngươi là của ta sẽ nắm ngón tay của ngươi, từng sợi bẻ gãy, ta sẽ nắm cánh tay của ngươi cùng hai chân, từng đầu giật xuống, ta sẽ nắm đầu lưỡi của ngươi xé toang, ta đem lại. Nhường ngươi chết không toàn thây, lời này vừa nói ra, không ít người đều là đảo hút miệng khí lạnh. Cái kia Xích Xa đế tử thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, lại vẻ mặt lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Những lời này... quả thực là để cho người ta dùng mình a, Xích Xa đế tử trước mặt đối thủ, trực tiếp liền run rẩy lên. hắn biết mình không phải Xích Xa đế tử đối thủ, nhưng vẫn là mong muốn thử một chút. Nhưng giờ phút này, lại là liền nếm thử suy nghĩ cũng không có. Ta nhận thua, hắn la lớn, Xích Xa đế tử quay đầu, cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp rời đi lôi đài. Trong quá trình này, đôi mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Ha ha ha ha, ta cũng nhận thua. Tiếng cười to từ phía dưới truyền đến, lần này hô lên nhận thua, là chính Lâm đế tử. Hắn lửa nóng nhìn về phía Tô Hàn, Thiên Tinh đế tử, hy vọng ngươi đến lúc đó kêu lớn tiếng chút a, ta liền thích xem các ngươi trước khi chết, dáng dấp thê thảm kia, Hoàng huynh là sẽ không cho ngươi cơ hội hô lên nhận thua, chỉ cần ngươi dám đáp ứng Hoàng huynh khiêu chiến, vậy ngươi nhất định sẽ cảm nhận được, bị người mạnh mẽ phân thây mùi vị. Lời này vừa nói ra, không đợi Tô Hàn mở miệng, chính Lâm đế tử chính là bỗng nhiên cảm nhận được, từng đợt băng lãnh khí tức. Loại khí tức kia, khiến cho hắn không rét mà run, tê cả da đầu. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm này khí tức đầu nguồn. Nhưng khí tức kia, thật sự là nhiều lắm, rõ ràng không chỉ là một người, căn bản là không tìm ra được. Chẳng lẽ có Thiên Tinh đế triều người tại đây bên trong? Chính Lâm đế tử thầm nói, hắn không biết, những cái kia khí tức, cũng không phải là đến từ Thiên Tinh đế triều, mà là tới từ Bạch Hổ Thánh Triều, sở dĩ sẽ cảm giác được không rét mà run, tê cả da đầu, trên thực tế, chỉ là bởi vì Bạch Hổ Thánh Chủ, hướng hắn quăng tới cái kia một ánh mắt mà thôi. Người vẫn là nhanh lên xuống đây đi, đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Chính Lâm đế tử hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Người cũng là may mắn, Chính Lâm đế tử lông mày cau chặt, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản đế tử không có nghe tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi hết sức may mắn. Tô Hàn nhìn thẳng hắn, ha ha ha ha, chính Lâm đế tử chợt cười to dâng lên, giống như là nghe được trên đời này, nhất nghe tốt chê cười. Hắn nói ta may mắn, ta bởi vì Hoàng huynh nhắc nhở, cho nên mới sẽ nhận thua, hắn thế mà thật sự cho rằng ta sợ hắn. Hắn lại còn nói ta may mắn, đồ chết tiệt, nếu không phải đáp ứng Hoàng huynh, ta hiện tại liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có một ngày như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ bất quá, chết không có chỗ chôn người, không phải ta, mà là ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn quay đầu nhìn về một bên đi đến. Lập tức có người vì hắn tránh ra một vùng, dường như tới gần hắn, liền sẽ đại họa lâm đầu một dạng. Chính Lâm đế tử, vẫn như cũ còn tại mắng to lấy, hắn nhảy nhót vô cùng vui mừng. Hắn không biết là, như hắn thật lên lôi đài, vậy hắn nhất định sẽ chết. Dù cho, hắn là muốn phía trên lôi đài nhận thua, Tô Hàn đều sẽ không cho hắn cơ hội này. Tô Hàn cũng sớm đã quyết định chú ý, đối địch đế triều đế tử, có thể giết nhiều ít, hắn liền giết bao nhiêu. Dẫn tới nhiều người tức giận, này cái gọi là nhiều người tức giận, cũng sớm đã rơi xuống trên người hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.